LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2156, chương 2159, khẩu vị rất lớn. Cứ việc lúc này Tô Minh Tâm đã đối với Cốc Thành Tinh tràn đầy hy vọng, bất quá Tô Minh còn là không quá muốn nhìn Cốc Thành Tinh thực cưỡng ép đi mạo hiểm. Ai biết hắc sắc hồng thủy loại này quỷ dị đồ vật, Cốc Thành Tinh đến cùng có thể hay không thực giải quyết đâu. Vạn nhất Cốc Thành Tinh cũng không cách nào ứng đối vật này, cái kia Tô Minh chẳng phải là đem nó cho hố. Sở dĩ Tô Minh cũng không có cho Cốc Thành Tinh dưới cái gì tử mệnh lệnh, mà là trực tiếp hỏi trước một lần Cốc Thành Tinh, để nó bản thân đi cảm thụ một chút cái này hắc sắc hồng thủy rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, sau đó mới quyết định. Oa, ai ngờ Cốc Thành Tinh nhìn thoáng qua màu đen hồng thủy về sau, trực tiếp kêu một tiếng. Nó thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, hơn nữa còn rất dáng vẻ hưng phấn. Thế là Tô Minh liền hỏi, ngươi cảm thấy mình có thể đối phó vật này đúng không? Oa, Cốc Thành Tinh lại kêu một tiếng, đồng thời rất nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá nó cái kia béo mập đầu cùng thân thể của mình cơ hồ là ở chung với nhau, liền cổ đều không có, điểm không gật đầu, thật sự là nhìn không ra. Bất quá thông qua Cốc Thành Tinh cái này một loạt động tác, Tô Minh xem như thấy rõ, nó nên đối với cái này hắc sắc hồng thủy là không sợ. Nói rõ cái đồ chơi này hẳn là không pháp đem Cốc Thành Tinh thế nào. Đã như vậy, Tô Minh cũng không khách khí. Dù sao hiện tại thời gian càng gấp gáp, chẳng bằng mau để cho Cốc Thành Tinh thử một chút. Thế là Tô Minh liền nói một câu, vậy ngươi đi thử một chút đi. Nếu như đã nhận ra không đúng mà nói, nhanh dừng lại. Cốc Thành Tinh nghe xong Tô Minh lời này, giống như là chiếm được mệnh lệnh một dạng, tranh thủ thời gian nhắm ngay vào phía dưới một mảng lớn hắc sắc hồng thủy. Trực tiếp mở ra bản thân miệng rộng, lập tức một cỗ cường đại hấp lực từ Cốc Thành Tinh miệng tản ra ngoài. Tô Minh đứng ở cách đó không xa, cũng có thể cảm giác được, nếu như là bình thường người, rất có thể bị trực tiếp hút đi qua. Đài này phong uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Cốc Thành Tinh to lớn kia miệng, giống như là một cái sâu không lường được vòng xoáy. Trong lúc nhất thời dưới đáy hắc sắc hồng thủy, trực tiếp tới, thành một cái trụ hình, trùng kích đến Cốc Thành Tinh miệng. Nó đang làm gì? Lão đạo sĩ dọa đến mở to hai mắt nhìn, không nhịn được kêu lên. Cái này đang nói đùa sao? Hắc sắc hồng thủy quả thực quái thú còn kinh khủng hơn, đụng đều không cách nào chạm thử. Kết quả cái này con cóc lớn lại muốn ăn. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Tô Minh cũng không có công phu cùng cái lão đạo sĩ này giải thích thứ gì, bởi vì lúc này Tô Minh cũng ở đây tụ tinh hội thần nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vạn nhất Cốc Thành Tinh bên kia thực xuất hiện không đúng tình huống, Tô Minh phải nắm chắc cứu hắn. Ào ào, dưới đáy hắc sắc hồng thủy cùng Cốc Thành Tinh miệng rộng ở giữa, tạo thành một đường to lớn cột nước, đồng thời còn có không gián đoạn tiếng nước chảy thanh âm. Có thể thấy được những cái này hắc sắc hồng thủy đều ở liên tục không ngừng tiến vào Cốc Thành Tinh bụng. Từ từ lão đạo sĩ tâm chấn kinh đã trở nên chết lặng. Cái này to lớn con cóc, nuốt nhiều như vậy hắc sắc hồng thủy, thoạt nhìn vậy mà một chút sự tình đều không có. Đây cũng quá quái một chút đi. Nó chẳng lẽ không phải huyết nhục chi khu sao? Vì sao có thể làm được không nhìn cái này hắc sắc hồng thủy? Mà Tô Minh lúc này nội tâm là thở dài một hơi. Quan sát một hồi lâu, Tô Minh đoán chừng cái này Cốc Thành Tinh uống hết ít nhất đến có 100 cân hắc sắc hồng thủy, cộng lông sự tình đều không có. Cái này cũng đã chứng minh, hắc sắc hồng thủy sợ là đối với Cốc Thành Tinh cũng không có tác dụng gì. Nếu quả thật có tác dụng, lấy loại này tính ăn mòn cực mạnh đồ vật mà nói, cơ hồ trong nháy mắt hội tạo tác dụng. Làm sao có thể còn chờ đến lúc này đâu. Lúc này Tô Minh ánh mắt cũng là hơi có một chút hưng phấn. Nói không tốt, cái này thật vẫn nương tựa theo Cốc Thành Tinh biến nguy thành an đâu. Cao nhân, người sẽ không muốn để cho cái này con cóc Đem những cái này màu đen hồng thủy toàn bộ cho làm xong đi. Làm sao có thể chứ? Lão đạo sĩ tựa hồ nhìn ra Tô Minh ý nghĩ. Bất quá hắn biểu đạt bản thân mãnh liệt hoài nghi. Những cái này hồng thủy cộng lại. Nói một cái hồ nước chỉ sợ cũng không chỉ. Một con sông quá khoa trương. Thế nhưng cũng nhiều vô số. Tại sao có thể là cái này con cóc lớn có thể một hơi uống vào đâu? Tô Minh cái này không nói gì. Đối với cóc thành tinh khẩu vị, Tô Minh là có hiểu biết nhất định. Trước đó nhiều như vậy hỏa diễm cùng khói đặc, cóc thành tinh đều một hơi cho nuốt xuống. Chớ đừng nhắc tới còn có cái kia lần vô số ác quỷ. Thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt, cũng không biết đến có bao nhiêu. Còn không phải một hơi nuốt, khẩu vị phương diện, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tuy nói còn không có triệt để làm rõ ràng. Cái này cóc thành tinh rốt cuộc là cái thứ gì? Nhưng đại khái thuộc tính, Tô Minh cũng đã nhìn ra. Cái này cóc thành tinh đoán chừng là một cái thôn phệ loại hình linh thú. Bắt được tất cả đồ vật đều có thể thôn phệ. Đồng thời thông qua thôn phệ đến tăng cường thực lực của mình. Chỉ bất quá nuốt đồ vật có tốt có xấu mà thôi. Tô Minh cũng không nói gì. Lúc này Tô Minh một trái tim đều ở cóc thành tinh thân đây. Dù sao thân gia tính mệnh nhìn cóc thành tinh, sở dĩ cũng không tâm tình đi nói chuyện. Tất cả giải thích loại hình đồ vật, cũng là tái nhợt, để cho lão đạo sĩ tự xem tốt rồi. Hắn sau khi xem tự nhiên sẽ rõ. Quả nhiên lão đạo sĩ từ từ cũng giữ vững yên tĩnh không nói. Mặt biểu lộ là triệt để có một ít ngốc trệ. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Nó nuốt đến có thời gian dài bao lâu? Tối thiểu phải có 5 phút đồng hồ lấy rồi a hát. Có thể nó lại một chút ăn uống no đủ ý nghĩa đều không có. Vẫn đang tiếp tục cắn nuốt. Lúc đầu không ngừng chướng thủy vị. Hiện tại đã đang không ngừng giảm xuống. Cái kia màu đen hồng thủy chảy ra tốc độ đã coi như là tương đối nhanh. Bất quá vẫn là không có cách nào cóc thành tinh tốc độ cắn nuốt. Cục diện rốt cục có chỗ cải biến. Rốt cục Tô Minh phát hiện theo thủy vị hạ xuống. Trước đó bọn họ đến thời điểm đầu kia thông đạo, lại lần nữa xông ra. Nhìn đến đây về sau, Tô Minh không khỏi cũng là thở dài một hơi. Cái lối đi này đi ra, tối thiểu nhất có sống sót bảo hộ. Dù là cóc thành tinh nuốt bất động, không có cách nào đem hắc sắc hồng thủy triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Tô Minh tối thiểu nhất có đường lui. Trực tiếp nắm lấy lão đạo sĩ ra ngoài được. Sau đó để cho cóc thành tinh nghỉ ngơi một hồi. Tiêu hóa một lần lại đi vào nuốt. Cam đoan không có vấn đề gì. Nhưng cóc thành tinh khẩu vị. Rõ ràng rất lớn. Cũng không có để cho Tô Minh chuyện lo lắng phát sinh. Nó vẫn đang không ngừng cắn nuốt. Mắt nhìn thấy hồng thủy này. Đã từ từ khô cạn. Thực một chút cũng bị mất. Lão đạo sĩ bên kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Cả người cũng không tốt 10 phút đồng hồ không tới thời gian mà thôi. Cóc thành tinh rốt cục ngừng động tác của mình. Bởi vì mặt đất này đã không thấy hắc sắc hồng thủy. Thoạt nhìn tựa hồ là một giọt không dư thừa. Bên trong cũng không tiếp tục tới phía ngoài bên cạnh chảy. Rõ ràng đều bị cóc thành tinh nuốt chửng lấy sạch sẽ. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.